Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2154, chương 2155, cuối cùng phòng tuyến. Thanh Lâm đã đến, Long Vô Thương trong nội tâm đại định, liền chính hắn cũng không biết đến tột cùng vì cái gì. Sẽ đối với Thanh Lâm sinh ra như vậy một loại lớn lao tin phục. Phản chính Long không tổn thương tựu là cảm thấy. Thanh Lâm nhất định có thể giải quyết trước mắt gặp được sự tình. Mặc dù cái kia một hồi phong bạo, xa so trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều. Có thể Long Vô Thương vẫn cảm thấy, Thanh Lâm nhất định có năng lực, ứng đối đây hết thảy. Vù vù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sau lưng, 10 đối với đại bằng thần dực đồng thời tách ra kim quang. Lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều là tràn đầy thần thánh khí tức, thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Lúc này Thanh Lâm, một tay nhấc lấy Long Vô Thương, đang tại đem hết toàn lực bay vút. Tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể dùng lao nhanh để hình dung. Một bước một huyễn diệt, một bước nhất tinh vũ. Tình huống khẩn cấp, Thanh Lâm cũng là căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian. Chỉ có thể như thế nhanh chóng đi xa. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà sau lưng, đáng sợ kia phong bạo. Trong lúc nói chuyện tựu lại một lần đuổi đi lên. Đáng sợ phong ba, có tinh không lô mênh mông cuồn cuộn chỗ sinh ra lực lượng. Cũng có không gian hỗn độn khuếch tán ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Hai loại lực lượng hợp cùng một chỗ. Tất cả đều bộc phát ra một loại khó có thể tưởng tượng công kích. Lại để cho người một khi bị hắn ảnh hưởng đến, sẽ rất khó tại mạng sống. Thanh Lâm tùy thời vừa mới theo tu hành bên trong tỉnh lại. Đối với chuyện cách nhìn, lại tuyệt không lạ lẫm. Giờ phút này, hắn bình tĩnh khuôn mặt, không nói hai lời, chỉ là một mặt bay vút, tốc nhanh. Tự ý nghĩa bọn hắn có khả năng chạy ra thăng thiên. Còn nếu là chậm một chút, bọn hắn thì có thể chết không có chỗ chôn. Sau lưng hết thảy, thật sự quá kinh khủng. Căn vốn cũng không phải là ám ảnh chúa tể cảnh cường giả có thể ứng phó được rồi. Chiến thiên huynh đệ, ngươi thả ta ra, chính mình chạy nhanh trốn chạy để khỏi chết a. Long Vô Thương vẻ mặt ảm đạm. Thúc giục Thanh Lâm không cần phải xen vào hắn. Thanh Lâm xa so Long Vô Thương còn muốn kinh diễm. Long Vô Thương không muốn bởi vì là quan hệ của mình, mà lại để cho Thanh Lâm cũng chết tại tử địa. Thanh Lâm mặc dù không có nói rõ, nhưng Long Vô Thương nhưng có thể nhìn ra được. Một tay nhấc lấy hắn, lại để cho Thanh Lệ tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nếu không có như thế, nghĩ đến Thanh Lâm rất có thể sớm đã chạy ra thăng thiên. Nói cái gì lời nói? Việc này bởi vì ta mà lên, là ta khiến cho đáng sợ kia phong bảo, ta lại há có thể cho ngươi chết ở chỗ này. Huống chi thời khắc mấu chốt, ngươi không có buông tha cho ta, cho dù liều mạng chính mình tử vong, cũng hay là đem ta đưa vào trong tinh không, chỉ bằng vào điểm này. Ta có há có thể đưa ngươi tại không để ý. Thanh Lâm cười nhìn về phía Long Vô Thương. Đối với Long Vô Thương trước khi làm hết thảy, tràn đầy cảm kích. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm phát giác Long Vô Thương như cũ là vẻ mặt thất lạc. Hiển nhiên là không có từ vừa rồi trong thất bại đi tới. Long huynh ngươi đại có thể không cần như thế. Cái này phiến phong bảo đến từ thiên lang thủy tổ thần thú, căn vốn cũng không phải là ta và ngươi có thể ứng đúng đích. Ngươi cái kia cổ đao tôn truyền thừa, tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại cuối cùng hữu tại cảnh giới của ngươi. Một lần thất bại, cũng không có nghĩa là cái gì. Thanh Lâm một hồi an nguy, vội vàng mở miệng, sợ Long Vô Thương một cái nghĩ không ra làm ra cái gì việc ngốc. Long Vô Thương thì là một hồi cười khổ, hắn sở dĩ thất lạc, cũng là không hoàn toàn đúng bởi vì vừa mới thất bại, mà là vì hắn rõ ràng nhanh muốn trở thành tám ảnh ám ảnh chúa tể rồi. Lại cần Thanh Lâm tới cứu, cái này lại để cho hắn thập phần nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm là cổ kiếm đạo tôn truyền nhân, mà hắn là cổ đao tôn truyền nhân. Giữa hai người chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy? Long Vô Thương nhưng lại không biết, Thanh Lâm ngoại trừ là cổ kiếm đạo tôn truyền nhân, hay là đế thần nhất tộc thánh tử. Nếu là hắn biết đạo những này, chỉ sợ tửu cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì phàm là đối với đế thần nhất tộc có chỗ hiểu rõ đều sẽ biết. Đó là một cái lại để cho người tuyệt vọng gia tộc. Tầm thường chi nhân, căn bản là không cách nào với tới thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, đột nhiên, liên tiếp dễ như trở bàn tay thanh âm truyền đến. Một mảnh kia phong ba, cuối cùng vượt qua Thanh Lâm. Chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ đã tràn ngập tới, uy danh quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Thanh Lâm như trước đang cực lực phi hành, lại cũng không thể không ra tay ứng đối rồi. Cái này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự tế ra thánh khí, khiến cho chi xuất hiện sau lưng tự mình, ngăn cản cái kia lực lượng đáng sợ. Thế nhưng mà, thánh khí tại đáng sợ kia hủy diệt chi lực dưới tác dụng, rõ ràng cũng là nhanh chóng mờ đi hào quang, trở nên cùng tầm thường pháp khí không có gì khác nhau. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, hoàn toàn cũng là thật không ngờ, thánh khí cũng không địch lại cái kia lực lượng đáng sợ. Thiên Lang thủy tổ thần thú tự tay tế luyện ra tinh không lô, hắn phẩm giai độ cao, lực lượng mạnh, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thu hồi bất diệt thanh đồng ấn, Thanh Lâm sau lưng, khởi nguyên thành cổ chợt lưu chuyển mà ra. Khởi nguyên thành cổ, bí lực vô hạn, nghĩ đến nhất định khả dĩ ngăn trở cái này đáng sợ năng lượng trùng kích. Thế nhưng mà nói đến ngoài ý muốn, lúc này đây Thanh Lâm rõ ràng không cách nào tả hữu cái kia khởi nguyên thành cổ. Mà cái kia khởi nguyên thành cổ cũng một mực đều giống như không dám đi ứng chiến, không cách nào xuất hiện sau lưng Thanh Lâm. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Chỉ là cái này ngắn ngủi một cái trì hoãn, đã lại để cho Thanh Lâm sau lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hắn vô ý thức ra tốc vỗ đại bằng thần dực, lại để cho tốc độ của mình rồi đột nhiên tăng lên một đoạn. Vừa rồi tạm thời tránh né tới, ta đi, cái này một cái chớp mắt, dù là Thanh Lâm cũng là sinh ra một loại giơ chân cảm giác. Trên người hắn bí bảo không ít, nhưng là hiện tại, lại trong lúc nhất thời có chút bối rối, không biết đến tột cùng nên tế ra cái đó một kiện. Chiến Thiên huynh đệ, coi chừng, chứng kiến Thanh Lâm bị thương, Long Vô Thương lập tức vội vàng mở miệng. Thanh Lâm đối với cái này, lại hoảng như không nghe thấy, chỉ là cau mày, một bên cấp tốc đi về phía trước, một bên tìm kiếm ứng đối chi pháp. Hắn sao, quản không được nhiều như vậy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng một tiếng quát khẽ, sau đó thần niệm lập tức chìm vào trong cơ thể. Ngay sau đó, Thanh Lâm trên mặt quyết tuyệt chi sắc nhất thiểm. Ngực bộ vị chợt dơ lên một mảng lớn quang mang kỳ lạ. Ông ù, chấm ngoặc kép, tinh không chấn động, một tòa đại điện chợt xuất hiện. Tựu như vậy đột ngột xuất hiện ở trong tinh không. Khí thế hùng hồn, chấn động tứ phương. Cái này tòa đại điện, hỗn độn chi quang tràn ngập. Nhìn về phía trên thập phần không tầm thường. Nó tựu như vậy đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không có điểm rơi. Chỉ là lơ lửng tại trong tinh không. Nó đúng là Thanh Lâm trên người chỗ nắm giữ sắc bén nhất trọng khí. Cuồng Linh Thần Điện là một kiện hỗn độn thiên bảo. Giờ phút này Thanh Lâm cũng là không có cách nào rồi. Không có thời gian đi từng cái nếm thử trong cơ thể các loại pháp bảo rồi. Trực tiếp tế ra một món đồ như vậy hỗn độn thiên bảo. Dùng cầu có thể chống đỡ được cái này đáng sợ phong bảo. Hô, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt công phu ở bên trong, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng đã hàng lâm tại Cuồng Linh Thần trong điện. Sau đó nhanh chóng mở ra cửa điện, đi vào, ầm ầm,